Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 790. Toàn bộ tin tức lớn, đại thống lĩnh nuốt không trôi khẩu khí này, trở tay liền ở trên Facebook gửi bài muốn TikTok bán cho USA công ty, bao gồm TikTok hạch tâm cách tính, nếu không thì ở USA hạ giá TikTok app, sau đó. FB tại hắn tài khoản hạ ký hiệu chưa trải qua chứng thật tin tức. Hơn nữa, cho đại thống lĩnh tài khoản đánh lên thường thường truyền bá tin tức giả, nhãn hiệu. USA các đại sân thượng đang ở liên thủ, đuổi ra khỏi, đại thống lĩnh. Twitter cũng ở đây làm hắn. Cho nên, tất cả mọi người đang nhìn đại thống lĩnh cùng mấy đại sân thượng đánh nhau. Ngược lại không người để ý đại thống lĩnh đối Lý Thiết Trụ phê bình. Thậm chí đều không đưa tới có bất kỳ chú ý gì. Quốc nội cũng coi như trò cười. Ngoại trừ ổ lực thao này khờ hàng. Hắn lần nữa ở TikTok cứng rắn mới vừa đại thống lĩnh. Nhưng đại thống lĩnh bể đầu sứt chán không để ý tới hồi đỗi hắn. Cái này làm cho ổ lực thao cảm giác bị không để ý tới rồi. Tiếp tục nổ gai. Lý Thiết Trụ không để ý những thứ này. Mấy ngày kế tiếp. Hắn một mực ở chuẩn bị chiến đấu ca nhạc hội, mặc dù không có an bài hắn khiêu vũ, nhưng cũng phải đi vị, ít nhất không thể với vũ đạo các diễn viên đụng vào. Còn phải phối hợp thang máy, pháo hoa, uy áp các loại, luyện vẫn đủ khổ cực. Lần này ca nhạc hội là Lý Thiết Trụ lần thứ hai ca nhạc hội, rốt cuộc rộng rãi rất nhiều. Cái gọi là rộng rãi chỉ là ca khúc số lượng. Lần đầu tiên ca nhạc hội thời điểm, hơn 10 bài hát quả thật rất luống cuống. Bây giờ bài hát của Lý Thiết Trụ số lượng đã vượt qua 30 thủ rồi. Này vừa vặn chính là một bài hát của ca nhạc hội số. Ca nhạc hội chung quy thời gian 3-4 tiếng, đây tuyệt đối là cái việc chân tay nhi. Cũng may Lý Thiết Trụ thể lực tốt. Mấy ngày sau, cầm tới trường học phiếu điểm, toàn bộ khoa mục cũng đạt yêu cầu. Lý Thiết Trụ được toàn lực chuẩn bị chiến đấu ca nhạc hội. Ngày 24 tháng 7, Lý Thiết Trụ mang theo toàn thể ca nhạc hội công tác tổ bay đi phong Diệp Quốc Toronto. Bao gồm vũ đạo diễn viên, nhạc đệm nhạc đội, thợ hóa trang, đạo cụ sư, nhiếp ảnh sư, chuyên viên ánh sáng, hậu cần vân vân nhân viên. Toàn bộ do quốc nội mang đi, tổng cộng hơn 700 người. Có thể nói công việc trình hạo đại. Này còn không phải toàn bộ mọi người viên, nhân viên an ninh do Hắc Oa Nhi bọn họ phụ trách, thuộc về toàn bộ bỏ túi, có khác quân tiên phong ở y theo mỗi đứng thứ tự. Trước thời hạn một tuần đến sân tiến hành bố trí, ngoại trừ nhân viên, còn rất nhiều dụng cụ, nhất là nhạc đội nhạc khí. Vì lần này ca nhạc hội, Lý Thiết Trụ phòng làm việc bọc tam khung máy bay. Tất cả đều là quốc sản đường dài máy bay lớn C-818. Máy bay có 2 tầng chỗ ngồi. Có thể ngồi 300 người. Trương Tiểu Manh vì ổn thỏa. Từng đề nghị bao Boeing 777. Có thể ngồi 400 người. Không gian lớn hơn. 2 chiếc là đủ rồi. Bị Lý Thiết Trụ trực tiếp cự tuyệt. Đảo không phải thuần túy vì chi trì quốc sinh. Chủ yếu là Lý Thiết Trụ đối USA máy bay không tin được. Vạn nhất tam khung máy bay toàn bộ kỹ thuật trở ngại, làm sao bây giờ? Dù sao, loại sự tình này quá nhiều. Mới vừa đến Toronto vào ở quán rượu, Lý Thiết Trụ liền đón nhận phong Diệp Quốc đài truyền hình quốc gia siêu tầm. Đây là đã sớm nói tốt hợp tác. Lý Thiết Trụ ca nhạc hội Toronto đứng, để cho phong Diệp Quốc đài truyền hình quốc gia toàn bộ hành trình theo dõi bản tin. Ca nhạc hội cũng ở đây đài truyền hình livestream, đài truyền hình truyền tin. Dĩ nhiên có thể, sợ phía sau ca nhạc hội không người nhìn. Chó má, DVD không người mua mới là thật. Nhưng không trọng yếu, minh tinh ca nhạc hội phần lớn phải không để cho livestream. Chính là vì bán DVD, đồ chơi này, trực tiếp bỏ túi bán cho một nhà USA điện ảnh công ty. Bán được có được hay không quan Lý Thiết Trụ đánh giám. Hơn nữa, cũng niên đại gì còn nhìn DVD. Phỏng vấn trước, Lý Thiết Trụ trước hết để cho thợ hóa trang trang điểm. Đã thành thói quen, hơn nữa đều là đồ trang sức trang nhã. Phiên dịch Lý Hiểu Phỉ vào hỏi Lý Thiết Trụ. Trụ ca, chờ lát nữa phỏng vấn lúc. Ta là phiên dịch thành tiếng phổ thông hay lại là Tây Xuyên lời nói? Lý Thiết Trụ nói. Đương nhiên là Tây Xuyên lời nói. Lý Hiểu Phỉ, hiểu được rồi. Lý Hiểu Phỉ là một gã Tây Xuyên ngoại ngữ tốt nghiệp đại học khóa này sinh. Một cái hơi mập Tây Xuyên nữ hài. Bởi vì nàng thuần thục nắm giữ Anh, Pháp, Ý, Áp, tốt ngũ quốc phát biểu. Cho nên bị điều làm Lý Thiết Trụ phiên dịch. Chủ yếu là vì tiết kiệm tiền. Khóa này sinh tiện nghi. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ cùng Lý Hiểu Phỉ bị Trương Tiểu Manh dẫn tới một quán rượu phòng tiếp tân. Nhân viên làm việc đài truyền hình đã sớm chờ ở chỗ này. Phỏng vấn Lý Thiết Trụ phóng viên, hoặc có lẽ là người chủ trì, là một vị 40 mấy tuổi người da trắng Aji. Tóc vàng mắt xanh mặt đầy tàn nhang. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Chào ngươi, anh Perali, ta là Lạc Lị, Virginia Beth, người có thể gọi ta Lạc Lị. Muốn, nương nương xế chưa ăn lạc cái gì? Lý Hiểu Phỉ phiên dịch thành Bill English. Âu khác, rất hân hạnh được biết ngươi. Lạc Lị nữ sĩ, phỏng vấn trên thực tế đã bắt đầu. Chuyên viên quay phim cùng thu âm sư đều bắt đầu rồi công việc. Lý, đây là ngươi lần đầu tiên tới Mỹ Lệ Phong Diệp Quốc sao? Đầu trở lại, đánh không tới mới nói. Tìm không ra phương hướng. Chấm ngoặc kép, tại sao nghĩ đến muốn ở Toronto mở ca nhạc hội đây? Là bởi vì thích cái thành phố này. Còn là cái gì? Ngạch, ta người đại diện nói cho ta biết. Người ở đây ngốc tiền. Không, cái địa phương này fan rất nhiệt tình. Mấy tháng trước có hơn 10.000 danh fan ra phố biểu tình để cho ta ở nơi này mở ca nhạc hội. Cho nên ta đã tới rồi. Oh, thật sao? Ta cũng nghe nói sự kiện kia. Ngạch mỹ nhân, rất khó tưởng tượng. Một cái người Đông Phương có thể ở Phong Diệp Quốc thu hoạch nhiều như vậy fan. Ta cũng không biết được những thứ này lão kỷ lăng cái muốn. Phiên dịch, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Này vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Chấm ngoặc kép, nghe nói ngươi ca nhạc hội vé đã bán sạch rồi. Suốt 2 vạn tấm. Đúng, tăng đế phù hộ ngươi. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi có thể sẽ gặp phải một ít khó khăn. Bởi vì chúng ta nhân dân phi thường tự do, có thể sẽ hù được ngươi. Tỷ như đây, tỷ như ở ca nhạc hội bên trên người trần chuồng quả thể. Ngươi biết sợ sao? Chồng đen tiểu nam hay? Hích, ngươi nói là nam người hay là nữ nhân? Đều có, bất quá phỏng chừng nữ nhân càng nhiều. Nếu như các nàng nghe ca nhạc nghe hưng phấn rồi lời nói. Như vậy không đạo đức. Không không, không. Cái này rất phù hợp đạo đức. Là các ngươi quá bảo thủ rồi. Lạc Lị nhún nhún vai. Lý Thiết Trụ biểu tình trở nên không thể tưởng tượng nổi. Cái nào nữ sẽ ở nơi công cộng làm chuyện loại này? Bệnh thần kinh sao? Nhất định là hù dọa nhân. Những thứ này Tây Phương truyền thông cho tới bây giờ đều là như vậy. Hắn nói, ta đương nhiên tôn trọng các ngươi tập tục. Nhưng ta hy vọng fan nữ môn không nên làm như vậy. Lạc Lị không nói 2 câu. Trực tiếp đem áo sơ mi trắng cho cởi. Tốc độ cực nhanh. Lạc Lị mặc áo lót màu đen. Nói, người biết, ở chúng ta quốc gia, chỉ cần chúng ta nguyện ý lời nói, có thể làm bất cứ chuyện gì. Mà ngươi, hiển nhiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Nam Hai, bởi vì anh Perali ở Bắc Thước phi thường nổi danh. Cho nên, Lạc Lị hao tổn tâm cơ tranh thủ được cuộc phỏng vấn này cơ hội. Lần này, nàng vừa chuẩn bị làm cái tin tức lớn đi ra. Lý Thiết Trụ cưỡng ép tỉnh táo. Nói, nương nương, lên tivi đâu rồi? Các ngươi sẽ giảm bớt đoạn này chứ? Lạc Lị ba một tiếng. Giải khai đồ lót, ném một bên, mỉm cười nhìn Lý Thiết Trụ. Không, cũng sẽ không giảm bớt. Nhưng biết đánh mosaic, Lý Thiết Trụ bối rối. Phiên dịch Lý Hiểu Phỉ cũng dưa. Trương Tiểu Manh nổi giận. Phỏng vấn trong giai đoạn không viết A. Ngược lại thì nhân viên làm việc đài truyền hình vô cùng lãnh đạm. Hiển nhiên là thiết kế xong khâu. Đây cũng quá nghiêu bức chứ. Chỉ có thể trách Lý Thiết Trụ kém kiến thức. Cái này Lạc Lị chính là dựa vào cởi một cái thành danh. 6 năm trước nàng liền quang phỏng vấn thị trường, sau đó nhất chiến thành danh. Hiển nhiên, lần này nàng chuẩn bị mượn Lý Thiết Trụ danh tiếng dùng một chút. Lý Thiết Trụ cảm thấy có chút chán ghét, bởi vì đây là hắn đời này bái kiến xấu nhất một cụ thân thể đàn bà. Dù sao lũ thú nhỏ vóc người đều rất tốt. Lý Hiểu Phỉ bưng bít con mắt, một màn này cũng bị chuyên viên quay phim vỗ tới. Tiết mục tổ đại khái là muốn dùng lần này phỏng vấn vì hài hước, gia tăng nhiệt độ cùng tỷ lệ người xem. Lạc Lị tiếp tục phỏng vấn. Trên thực tế, ta là hy vọng tới tự Đông Phương ngươi, có thể càng dễ lý giải chúng ta văn hóa. Ở chỗ này, mỗi người đều có quả lộ thân thể của mình quyền lực, cũng sẽ không bị hạn chế. Chúng ta còn có một cái ngày lễ gọi là áo xích quà tiết. Anh Perali, người đối với lần này thấy thế nào? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, nói, cái tiết mục này, không, ngày lễ, rất tốt, ta ủng hộ ngươi môn. Cảm ơn, ngươi so với tưởng tượng của ta dũng cảm. Nghe nói ngươi mời một ít Phong Diệp Quốc minh tinh, có thể nói cho ta biết bọn họ tên sao? Ta nói với ngươi cái xúc xúc, phiên dịch, xin lỗi, đây là bí mật. Bài hát của ngươi tất cả đều là tiếng Trung ca khúc. Có thể hay không lo lắng những người ái mộ nghe không hiểu, từ đó ảnh hưởng ca nhạc hội hiệu quả. Biết, hy vọng những thứ này fan học một chút tiếng Trung. Phỏng vấn tiếp tục, Lạc Lị vẫn không có mặc quần áo vào. Lý Thiết Trụ tâm như chỉ thủy, thậm chí có điểm muốn ói. Đoạn này phỏng vấn kéo dài nửa giờ. La Lý Ba Sách hỏi rất nhiều rồi. Hơn nữa, xế chiều hôm đó ngay tại Phong Diệp Quốc đài truyền hình quốc gia phát hình rồi. Chỉ ở Lạc Lị trước ngực đánh một tầng thật mỏng mosaic. Cái này tin tức vừa ra, lập tức cuốn Bắc Thước, trở thành Bắc Thước tin tức trang bìa. Rất nhanh, trong video truyền tới du quán, TikTok bên trên, dẫn phát quan sát thảo luận. Có người cảm thấy Lạc Lị làm rất khá, để cho phong bế bảo thủ người Đông Phương biết một chút về tự do mị lực. Có người cảm thấy Lạc Lị hành vi là mạo phạm, rất không có giáo dưỡng biểu hiện, mà phần lớn Á Duệ cảm thấy, này mẹ nó chính là đối Á Duệ kỳ thị. Thần kỳ nhất là, một đám Phong Diệp Quốc nữ quyền sư âm thầm vọt liền, bắt đầu có tổ chức tảo phiếu, chuẩn bị ở Lý Thiết Trụ ca nhạc hội bên trên toàn bộ việc. Video truyền trở về trong nước, lập tức nhảy dù nhiệt lục soát tiêu đề. Đem đang chuẩn bị ăn mừng ngày kỷ niệm kết hôn Vương Phong chỉnh không tì khí. Quốc nội bạn trên mạng cũng đem chuyện này coi như trò cười. Phong Diệp Quốc quả nhiên cũng là một đám trí chướng. Lý Thiết Trụ ngược lại không có thế nào chú ý. Con mắt đau, hắn bận bịu diễn tập ca nhạc hội. Sự tình lên men đến ngày thứ hai. Trương Tiểu Manh nói cho hắn biết, trên mạng cướp Lý Thiết Trụ ca nhạc hội phiếu cướp đoạt. Giá vé lật gấp 3. Mặc dù số tiền này Lý Thiết Trụ không kiếm được, nhưng sức ảnh hưởng dậy rồi hả? Liên đới phía sau mấy trạm hoàng ngưu giá vé cũng tăng. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, ta mẹ nó còn phải cảm tạ cái kia cay con mắt lão A-di rồi hả? Nhiệt độ cùng hài hước cứ như vậy bình đi lên. Tới quá dốc, ngày 26 tháng 7 vãn, địa phương thời gian 6 giờ rưỡi, ca nhạc hội bắt đầu. Phong Diệp Quốc đài truyền hình quốc gia toàn bộ hành trình livestream. Justin thủ đi lên trước hâm nóng trận đấu, hát nhảy kết hợp mang đến một bài chữ lạ. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ đăng tràng, chuẩn bị tới trước một bài rock trời cao biển rộng để cho mọi người khô đứng lên. Kết quả, khúc nhạc dạo mới vang lên, hiện trường liền khô mà bắt đầu. Bên trái trên khán đài, mấy trăm con người da trắng muội tử đồng loạt cởi hết ở bên kia run tới run đi. Toàn trường trực tiếp hưng phấn bạo nổ. Lý Thiết Trụ cũng ngây người. Đây cũng là muốn chỉnh cái tin tức lớn tiết tấu a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.